Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 306. Lần này cô còn dùng sức hơn so với lần trước. Cô đau, lòng cô đau đến sắp tan nát. Vì sao anh vẫn làm như không xảy ra chuyện gì? Lục Kiến Thành, anh là đồ khốn khiếp. Anh dựa vào cái gì mà làm tôi đau lòng như vậy chứ? Đột nhiên cô dùng sức hơn. Vết thương của Lục Kiến Thành lập tức chảy máu. Máu đỏ tươi lập tức thấm qua quần áo. Thấm vào trong miệng Nam Khuê. Mùi máu tanh nồng nặc lập tức xuất hiện trong miệng cô. Lúc này Nam Khuê mới dừng lại. Khi cô ngẩng đầu mới phát hiện Lục Kiến Thành đang nhíu chặt mày. Vẻ mặt thống khổ và nhẫn nhịn. Vì sao không tránh? Cô sắc bén hỏi. Lục Kiến Thành không trả lời mà hỏi lại. Phát tiết xong rồi. Lúc nói chuyện anh đưa tay muốn sờ tóc Nam Khuê. Nhưng cô lại không chút lưu tình chút nào mà tránh ra. Cô không phải sủng vật của anh. Lúc muốn dỗ sẽ đưa tay xoa xoa. Không muốn dỗ thì vứt bỏ lúc nào cũng được. Vẫn tức giận, Lục Kiến Thành lại lên tiếng. Nam Khuê xoay người, không để ý đến anh. Nếu anh muốn ôm, cô lại không thể tránh khỏi. Thì mặc kệ, để anh ôm đi. Lúc Lục Kiến Thành tỉnh lại, trời cũng đã sáng. Quan trọng hơn nữa là bên cạnh anh không có ai. Nam Khuê căn bản không nằm bên cạnh. Anh lập tức cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Nam Khuê. Nhưng cô đã tắt điện thoại. Trước khi Nam Khuê ra ngoài đã tắt điện thoại. Vì hôm nay cô không muốn ai quấy rầy mình. Chỉ muốn ở một mình. Khi đi ngang qua một tiệm bánh gato ở quảng trường. Cô đột nhiên nghe thấy có người đang nói khẩu hiệu hạ giá. Nam Khuê vô tình nhìn qua. Bây giờ cô mới phát hiện hôm nay là sinh nhật mình. Đúng vậy, sinh nhật cô, ngay cả cô cũng quên cả sinh nhật mình. Lúc trước, sinh nhật là cô mong chờ nhất trong năm. Khi đó, dù nhà không giàu, hơn nữa còn thường xuyên nợ nần. Nhưng chỉ cần là sinh nhật cô, mẹ nhất định sẽ mua cho cô một chiếc bánh gato nhỏ. Khi đó cô thích ăn nhất là tôm. Mẹ sẽ chuẩn bị cho cô một đĩa tôm lớn. Tự mình bóc vỏ giúp cô. Còn chuẩn bị cả đồ chấm. Cho đến bây giờ, mặc dù cô đã nếm qua rất nhiều loại tôm, nhưng vẫn cảm thấy đồ chấm mẹ làm là loại ngon nhất trên thế giới. Chỉ tiếc cô không còn ăn được nữa. Buổi tối, đèn trong nhà đều tắt. Mẹ mang bánh gato đã thắp nến lên. Đội vương miện nhỏ cho cô. Để cô thổi tắt nến. Trước sinh nhật 14 tuổi, tất cả ước nguyện trong ngày sinh nhật của cô đều giống nhau. Học tập tốt. Để mẹ có khoảng thời gian tốt nhất, thoát khỏi người cha nghiện bài bạc. Cách chương.